Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 333, chỉ nghĩ biểu đạt ta dối trá. Có ít người nói, thế nào cũng không thể mắng chửi người, thế nào cũng không thể người đánh người, làm sao cũng không thể làm giết người như vậy không ai tính sự tình. Hết thảy đều có pháp luật, ta chỉ muốn nói, những người kia đều ngớ ngẩn. Nếu như người khác mắng ngươi, ngươi cũng nói thế nào cũng không thể mắng chửi người. Người khác liền sẽ tiếp tục mắng ngươi, bởi vì ngươi là cái sẽ không cãi lại nhuyễn đản. Nếu như người khác đánh ngươi, ngươi cũng nói thế nào cũng không thể người đánh người. Người khác liền sẽ nhiều đánh ngươi một trầu, cướp đi trên người ngươi tất cả tiền. Nếu như làm địch nhân xâm lược quốc gia của ngươi, người cũng nói thế nào cũng không thể làm giết người như vậy không ai tính sự tình. Như vậy ngươi chính là Hán diệt quân bán nước. Đúng vô sỉ, đúng ngu xuẩn ngớ ngẩn. Hết thảy đều có pháp luật, nhưng pháp luật đúng sẽ không để cho tử nhân phục sinh. Đứng trước lưu manh ngươi, chỉ có phấn khởi phản kích, mới có thể đợi đến luật pháp uy nghiêm tuyên án. Mỹ Tài Á cũng không phải là tội ác hóa thân, nàng cũng chưa từng coi như địch nhân của ta, nhưng ta chỉ cần bỏ ra nhân từ, liền sẽ đi đến một con đường không có lối về. Xích Lân Y sẽ phản bội, ta cùng Yến Thiên Hồng sẽ lâm vào ác liệt hơn hoàn cảnh. Có người nói, người cùng dã thú đúng không giống? Ta muốn nói, nhân chi cho nên cùng dã thú không giống, bởi vì người làm so dã thú càng triệt để hơn. Dã thú đúng không hiểu được cái gì gọi là tà ác, cái gì gọi là tàn nhẫn. Trên đời này không có thế nào cũng không thể làm sự tình, chỉ có tại dưới tình huống bình thường không nên làm. Nếu có lựa chọn, ta sẽ không đem Mỹ Tài Á chế tạo thành vũ khí. Đúng vậy, ta ích kỷ kiêm dối trá, ta sẽ sa đọa. Trước kia ta từng là ác ma, ta rất có thể tại về sau sẽ đem làm đủ trò xấu, nhưng những đều không phải là lỗi của ta. Lựa chọn sinh vẫn là lựa chọn chết, cũng không phải là một chật vật chủ đề. Cảm thấy cái lựa chọn này khó làm người, kỳ thật chỉ dối trá. Mỗi người cũng sẽ ở trên miệng nói lời thề son sắt, nhưng thật dùng hành động bảo vệ lại ít đến thương cảm. Đem đôi này vũ khí kết giao trong tay Xích Lân Y, ta yên lặng thu hồi Uriel rèn đúc nhà máy. Leviathan trầm thấp nói lẩm bẩm, chỉ nghĩ biểu đạt ta dối trá. Người đã nhanh có tư cách làm về ác ma. Xích Lân Y hưng phấn huy vũ hai kiện vũ khí, tự tin hơn gấp trăm lần nói, coi như tọa đầu long xuất hiện, ta cũng không sợ hắn. Vương Lân, ngươi rèn đúc vũ khí thật tuyệt. Thật sao? Ta nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng bàn tay có một đoàn yếu ớt linh hồn hỏa đang nhảy vọt. Ta lấy đi Mỹ Tài Á tất cả lực lượng cùng thân thể đoán tạo xong xiên trường thương cùng tấm chán, nhưng lại bảo lưu lại nàng tất cả ký ức cùng sau cùng linh hồn. Thở dài, ta đem đoàn nhỏ yếu đông tây đầu nhập vào Mỹ nữ ngăn cất chứa. Ta tin tưởng nơi đó cho dù không phải nàng kết cục tốt nhất, cũng một khá yên ổn chỗ. Vương Lân, chúng ta đêm nay liền ở lại đây à? Vẫn là trở lại Uriel thần điện? Yến Thiên Hồng vẫn là nhìn ra trên mặt ta do dự. Nàng cũng không có hỏi tới bất luận cái gì đông tây, chỉ thích hợp phá vỡ yên tĩnh. Chỗ nào cũng không sao cả. Leviathan đại nhân hẳn là rất hoan nghênh chúng ta. Đợi chút nữa làm một điểm ăn. Tọa đầu long còn không biết lúc nào mới trở về. Bảo trì sức chiến đấu trọng yếu nhất. Xích Lân Y vuốt ve hai kiện vũ khí. Thời gian dần trôi qua mừng như điên, thần sắc ảm đạm xuống. Đột nhiên nói với ta, Vương Lân, bỗng nhiên ta cũng nghĩ biểu đạt một chút ta dối trá. Hai tay nàng buông ra, hai kiện vũ khí rơi mất trên mặt đất, con mắt đỏ lên, lên tiếng khóc lớn lên. Kỳ thật Mỹ Tài Á chỉ cái tỉ tỉ tốt, ta như vậy khi dễ nàng, nhưng Mỹ Tài Á chưa hề đều chỉ đúng mỉm cười. Mỗi lần có cái gì tốt chơi đông tây, nàng đều sẽ để cho ta. Kỳ thật ta xem ra đến nàng cũng thích. Ta hận nàng cũng là bởi vì tọa đầu long cái kia hỗn đản chỉ thích Mỹ Tài Á ôn nhu, không thích ta mạnh mẽ điêu ngoa. Về sau tọa đầu long không biết tại sao không thích nàng, Ta còn len lén cao hứng một lúc lâu. Thậm chí, một lần kia đúng ta cuốn lấy tọa đầu long. Hắn mới không có đi cứu Mỹ tài á. Lúc đầu ta cũng chỉ muốn cho nàng ăn chút đau khổ. Không nghĩ tới Mỹ tài á từ đây liền không có trở về. Tọa đầu long hỗn đản này vu hãm phụ thân. Ta vẫn hận nàng. Một mực hận nàng. Hận nàng so hận tọa đầu long còn lợi hại hơn. Bởi vì, ta nhưng thật ra là hận mình thế mà lại vì loại kia hỗn đản. Không thích tỷ tỷ. Vương Lân, người có thể hay không nói cho ta. Có thể hay không đem tỷ tỷ lại lần nữa biến trở về đến. Ta không muốn đôi này vũ khí. Không có khả năng. Ta lạnh lùng vứt xuống câu này. Xích Lân Y đột nhiên cầm lên song xiên trường thương cùng tấm chán. Hung hăng lau sạch nước mắt. Lớn tiếng kêu lên. Tốt, ta cũng biểu đạt mình dối trá. Ta kỳ thật vẫn là hận nàng. So với loại nữ nhân này. Đôi này vũ khí giá trị càng lớn hơn gấp trăm lần. Người cho dù có biện pháp. Ta cũng sẽ không thật muốn đem nàng đổi lại. Tiểu nữ hài rơi quay đầu đi. Cố ý nhìn trên tường bích họa. Mặc kệ như thế nào cũng không chịu quay đầu. Có trời mới biết bích họa có cái gì tốt nhìn. Leviathan họa kỹ mặc dù cao thâm. Nhưng chuyện xưa nội dung cũng quá đơn giản. Bên kia trên vách đá. Chỉ một đầu đại xà hướng cư dân thành phố hứa hẹn. Cho bọn họ màu mỡ bội thu. Ta đi ra ngoài trước đi săn. Yến Thiên Hồng ôm tiểu hoang hoang. Cái thứ nhất rời đi Leviathan hang. Ta đối với đầu này hôi sắc đại xà gật gật đầu. Cũng đi theo rời đi. Leviathan chọn sơn phong. Có rất lớn một mảnh đất trống. Bốn phía đều có nham thạch ngăn cản. Chẳng những cản gió. Mà lại địa thế rất tốt. Đem chướng mắt sáu tay ác ma đuổi đi đi lục tìm củi lửa. Ta lợi dụng ác ma chi thư bên trong dự trữ. Làm một đơn giản bếp hành quân. Chờ sáu tay đám ác ma trở về. Ta bắn ra một quả cầu lửa. Cây đuốc trồng chất đốt lên. Yến Thiên Hồng rất nhanh liền cầm trở về một đầu lợn rừng ma thú. Nhìn tiểu hoàng hoàng miệng chó thỏa mãn dáng vẻ. Ta không cần hỏi cũng chỉ đầu ma thú này hai chi chân trước đi nơi nào. Đầu này tiểu đông tây khẩu vị lớn đến kinh người. Thường xuyên có thể ăn so thân thể nặng mấy lần đông tây. Bắt đầu ta còn có chút kỳ quái. Thường thấy về sau liền không xem ra gì mà. Xích Lân Y tại chúng ta đem lợn rừng ma thú. Đồ nướng tám thành quen. Thu hồi mới được đến vũ khí. Từ trong nham động đi ra. Sắc mặt của nàng rất trắng. Nhưng lại lộ ra phi thường quật cường. Ngồi ở bên cạnh ta. Nhìn đống lửa. So với bình thường tức tức cha cha hoạt bát. Cả người cũng thay đổi cái bộ dáng. Muốn ăn một khối. Như thế điểm. Làm sao đủ ăn? Xích Lân Y tức giận cự tuyệt ta mời. Ta đang muốn nói ngươi có thể ăn bao nhiêu? Liền nghĩ tới cái này nhìn chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Chân chính thân thể là so hoàng kim no princess còn lớn hơn gấp đôi còn nhỏ hồng lân long. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.